Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 299, một trận chiến mà bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 299, một trận chiến mà bại. Trương Nhược Trần, người cút ra đây cho ta, lăn ra đây. Yến Vân Huyễn một cước đem đúc bằng đồng đại môn đá nát, hóa thành 7-8 khối cực lớn đồng môn ván cửa, đã bay đi ra ngoài. Ầm ầm, Trụy Lạc đến trong phủ đệ, hắn mau ra hai bước, xông vào Trương Nhược Trần tu luyện phủ đệ, huy kiếm chém, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, đem một tòa hai tầng lầu các chém thành hai nửa. Ầm ầm, cái kia một tòa bằng gỗ lầu các ầm ầm sụp đổ, biến thành phế tích. Cực lớn tiếng vang, kinh động nội cung học phủ đệ tử. Trương Nhược Trần tu luyện phủ đệ bên ngoài, tụ tập hơn 10 vị nội cung đệ tử, thế nhưng mà không người nào dám đi vào ngăn cản Yến Vân Huyễn. Dù sao, Yến Vân Huyễn tu vi còn tại đó, ai có thể ngăn trở hắn một kiếm? Thậm chí, còn có một bộ phận đệ tử cũng tại ôm xem náo nhiệt tâm tính, hận không thể Trương Nhược Trần bị Yến Vân Huyễn một kiếm chém giết. Trương Nhược Trần đắc tội Yến công tử, tự là tại lão hổ trên mông đít nhổ lông, tự tìm đường chết. Cầu Lâm rất xa nhìn qua phía trước phủ đệ, ánh mắt lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Tại Yến Vân Huyễn đi vào Thiên Ma lĩnh thời điểm, Cầu Lâm ngay tại chờ đợi ngày này. Cầu Lâm cũng cùng Yến Vân Huyễn đã giao thủ, biết rõ Yến Vân Huyễn lợi hại. Dùng Trương Nhược Trần thực lực, xa không phải Yến Vân Huyễn đối thủ. Oanh, Yến Vân Huyễn một quyền đánh ra, hình thành mạnh mẽ quyền pháp chân khí sóng, đem một tòa hơn 10 mét cao hòn non bộ đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành đá vụn, rơi vào trong hồ. Trương Nhược Trần ở nơi nào? Hắn trốn đến nơi nào? Yến Vân Huyễn tóc tai bù xù, con mắt đỏ thẫm. Tại Trương Nhược Trần tu luyện trong phủ đệ sông mạnh sông thẳng, giống như là muốn đem chọn người tu luyện phủ đệ đều cho dỡ xuống. Yến công tử, nơi này là chủ nhân nhà ta bế quan chi địa, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, như nếu không, ta chỉ có thể bẩm báo Lôi các chủ. Khổng Tuyên cảm nhận được Yến Vân Huyễn trên người lực lượng cường đại khí tức, cho cảm giác của nàng giống như là một mảnh mênh mông biển lớn, mà nàng chỉ là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ. Đối phương chỉ cần tiện tay một kích, có thể đem nàng giết chết. Thế nhưng mà nàng lại hào không sợ hãi, nghênh đón tiếp lấy, muốn ngăn cản Yến Vân Huyễn bộ pháp. Chính là một cái tỷ nữ, cũng dám ngăn cản bổn công tử đường, hoàn toàn muốn chết. Giống, Yến Vân Huyễn hét lớn một tiếng, một đạo sóng âm theo trong miệng nhổ ra, đứng tại 10 trượng bên ngoài Khổng Tuyên, lập tức 7 lỗ chảy máu, bay ngược đi ra ngoài, nhỏ bé và yếu ớt thân thể mềm mại đụng vào trên thạch bích. Tại trên thạch bích lưu lại một đạo vết máu. Ân, Khổng Tuyên hai tay chống địa, gian nan, muốn đứng lên. Yến Vân Huyễn đi tới, một cước dẫm nát Khổng Tuyên trên lưng, đem kiếm gác ở Khổng Tuyên trên cổ. Sắc bén mũi kiếm, tại Khổng Tuyên trên cổ lưu lại một đầu vết máu thật sâu. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, Trương Nhược Trần cái kia rùa đen rút đầu, đến cùng ở nơi nào? Yến Vân Huyễn rít gào nói. Tu luyện mật thất đại môn mở ra. Bá, một đạo nhân ảnh, theo tu luyện mật thất cửa đá trong sông ra. Bóng người trọng điệp cùng một chỗ, hình thành Trương Nhược Trần thân hình. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chầm chầm vào cách đó không xa Yến Vân Huyễn. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến Vân Huyễn, nơi này là của ta tu luyện phủ đệ, không tới phiên ngươi tới dương oai. Yến Vân Huyễn trông thấy Trương Nhược Trần, lập tức cười lớn một tiếng, thu hồi gác ở Khổng Tuyên trên cổ kiếm. Trương Nhược Trần, ngươi cái này rùa đen rút đầu, rốt cục dám ra đây rồi. Ngươi lừa được bổn công tử 200 vạn miếng linh tinh, thực cho là chúng ta Yến tộc dễ khi dễ. Hôm nay, bổn công tử tự làm cho ngươi biết, ai mới là cường giả chân chính. Yến Vân Huyễn vọt tới, bộc phát ra mỗi giây 260 mễ tốc độ. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hắn tự vọt tới Trương Nhược Trần trước mặt, vận chuyển chân khí, hội tụ hướng cánh tay, một kiếm đâm về Trương Nhược Trần trái tim. Yến Vân Huyễn nhìn như nhanh như lưu quang tốc độ, tại Trương Nhược Trần trong mắt lại thập phần chậm chạp. Trương Nhược Trần đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nhàng lệch thoáng một phát thân thể, tự tránh thoát Yến Vân Huyễn một kiếm kia. Cùng lúc đó, hắn rất nhanh đánh ra một chưởng, kích tại Yến Vân Huyễn ngực. Bành, một tiếng, Yến Vân Huyễn gặp trọng kích, bay ngược đi ra ngoài. Yến Vân Huyễn chỉ cảm thấy ngực đau đớn muốn nứt, ngũ tạng đều giống như bị đánh nát. Cũng chính là một chưởng này, làm cho hắn tỉnh táo lại, không dám khinh thường Trương Nhược Trần. Ta thế nhưng mà địa bảng đệ 370 năm vị, rõ ràng bị một cái vô danh tiểu bối đánh lui. Đáng giận, Yến Vân Huyễn chỉ cảm thấy mới vừa rồi là chính mình quá đại ý, cũng không có cảm thấy Trương Nhược Trần thật sự có rất mạnh. Trương Nhược Trần đi đến Khổng Tiên trước mặt, đem nàng vịn, lấy ra một miếng chữa thương đan dược, cho nàng ăn vào, làm cho nàng lui xuống trước đi chữa thương. Đúng lúc này, Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần cũng chạy tới, cơ hồ đồng thời xông vào tu luyện phủ đệ. Trần Hy Nhi trông thấy Khổng Tiên bị thương, cho rằng Yến Vân Huyễn muốn đại khai sát giới, vì vậy quát lớn một tiếng: Yến Vân Huyễn, ngươi trước dừng tay, nơi này là võ thị học cung, ngươi không muốn sằng bậy. Hoàng Yên Trần rút ra chiến kiếm, chỉ hướng Yến Vân Huyễn, lạnh giọng mà nói: Yến Vân Huyễn, ngươi nếu là cảm thương Trương Nhược Trần một cọng tóc, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Yến Vân Huyễn đều muốn chọc giận được thổ huyết, rõ ràng mới vừa rồi là chính mình bị Trương Nhược Trần đánh nữa một chưởng, bị nội thương, các nàng rõ ràng còn bang Trương Nhược Trần nói chuyện. Hoàng Yên Trần giúp đỡ Trương Nhược Trần coi như xong, dù sao nàng là Trương Nhược Trần vị hôn thê. Thế nhưng mà Trần Hy Nhi vì sao cũng bang Trương Nhược Trần nói chuyện? Chẳng lẽ tối hôm qua đấu giá hội, căn bản tự là Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần liên hợp Trương Nhược Trần cái kia một cái đồ nhà quê, cùng một chỗ tại tính toán ta? Yến Vân Huyễn càng nghĩ càng là tức giận, càng nghĩ càng cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Trần Hy Nhi có một chân, căn bản không để ý tới Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần. Hắn lần nữa hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Trương Nhược Trần, ngươi cướp đi thuộc về đồ đạc của ta, vậy ngươi tự phải chết. Yến Vân Huyễn nghiến răng nghiến lợi, lửa giận công tâm, coi như là tốt tội võ thị học cung, cũng muốn giết chết Trương Nhược Trần tên hỗn đản này. Một kiếm phi tuyết, Yến Vân Huyễn thi triển ra một chiêu linh cấp thượng phẩm kiếm pháp. Chân khí tuôn ra, cùng ở giữa thiên địa linh khí câu thông, lập tức phát sinh thiên địa dị tượng. Cả người tu luyện phủ đệ, đánh xuống mạn thiên phi tuyết, trăm trượng phi tuyết, từng đạo cuồng bạo kiếm khí, theo kiếm trong phun bừng lên, hình thành một cái cự đại tuyên qua, phát ra gào thét cự thanh âm, giống như là muốn đem Trương Nhược Trần cho thôn phệ. Tại cường đại kiếm khí trùng kích phía dưới, mặc dù là đứng ở đàng xa Trần Hy Nhi cùng Hoàng Yên Trần cũng gặp ảnh hưởng đến. Xẹt xẹt, kiếm khí tại trên người của các nàng để lại từng đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Bị ép phía dưới, các nàng không thể không rời khỏi tu luyện phủ đệ. Dùng thực lực của các nàng, căn bản không cách nào ngăn cản Yến Vân Huyễn. Cái kia chính là yến tộc linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, phi tuyết kiếm pháp. Không nghĩ tới Yến công tử đã đem phi tuyết kiếm pháp tu luyện tới đại thành, thật sự là lợi hại. Khó trách tại địa bảng bên trên bài danh cao như vậy. Đoán chừng, coi như là thiên cực cảnh võ giả, cũng ngăn không được hắn một kiếm a. Cầu Lâm thở dài. Cầu Lâm tại võ thị học cung nội viện, cũng là bài danh top 5 cao thủ. Thế nhưng mà tại Yến Vân Huyễn trước mặt, hắn cảm giác mình thật sự quá nhỏ bé. Nguy rồi, Yến Vân Huyễn cái này mãng phu, rõ ràng sử dụng phi tuyết kiếm pháp. Trương Nhược Trần cái đó còn sống khả năng. Trần Hy Nhi nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, đồng trong lộ ra hàn quang. Nàng đem Yến Vân Huyễn mời đến, chỉ là muốn mượn ở hắn vũ lực, dùng để chèn ép Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần. Cũng không có nghĩ qua muốn Trương Nhược Trần tánh mạng. Hoàng Yên Trần cũng thập phần lo lắng, mấy lần muốn xông vào tu luyện phủ đệ, đều bị Trần Hy Nhi cho ngăn lại. Trần Hy Nhi nói, bình tĩnh một chút, Trương Nhược Trần thực lực không kém, tự tính toán không phải Yến Vân Huyễn đối thủ, vẫn có cơ hội từ bên trong trốn tới. Dùng thực lực của ngươi xông vào, sẽ chỉ là chỉ còn đường chết. Đáng giận, Hoàng Yên Trần trong nội tâm thập phần lo lắng, mặt trầm như sát. Nếu là Yến Vân Huyễn thật sự giết Trương Nhược Trần, nàng nhất định phải làm cho toàn bộ Yến tộc đều trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Sau một lát, Mạn Thiên Phi tiết dị tượng biến mất. Luyện trong phủ đệ, vang lên một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Yến Vân Huyễn, đừng tưởng rằng ngươi là Yến tộc người thừa kế tựu rất giỏi. Hôm nay, ta và ngươi không chết không ngớt. Hoàng Yên Trần cho rằng Trương Nhược Trần đã gặp bất trắc, tay cầm chiến kiếm, xông vào đại môn. Thế nhưng mà, nàng mới vừa vặn xông đi vào, cả người tựu sửng sốt. Chỉ thấy Trương Nhược Trần như trước phong khinh vân đạm đứng tại nguyên chỗ, mà ngay cả tóc đều không có thiếu một căn. Thế nhưng mà Yến Vân Huyễn lại nằm dạp trên mặt đất, trong miệng miệng lớn thổ huyết, trên người áo bào trở nên rách tung tóe, ngực vị trí còn có một cực lớn huyết trưởng ấn. Yến Vân Huyễn mấy lần giãy giụa cũng không thể theo trên mặt đất đứng lên, trên mặt chỉ còn hoảng sợ thần sắc. Chính mình vậy mà không phải Trương Nhược Trần một chiêu chi địch. Cái gì có thể như vậy? Không cam lòng, không cam lòng a. Trần Hy Nhi cũng từ bên ngoài đuổi đến tiến đến. Trông thấy trước mắt một màn này, nàng cũng có chút phản ứng không kịp. Trong đầu chỉ hiện ra một cái nghi vấn. Tại sao có thể như vậy? Yến Vân Huyễn rõ ràng thua ở Trương Nhược Trần dưới lòng bàn tay. Hơn nữa, còn bị bại thảm như vậy. Nhưng hắn là địa bảng top 500 vị cao thủ, thiên ma lĩnh một đời tuổi trẻ. Rõ ràng có người là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần lạnh xót xa bùi ngùi nhìn chằm chằm Trần Hy Nhi liếc. Nói, Trần sư tỷ, Yến Vân Huyễn đến của ta tu luyện phủ đệ nháo sự, đả thương của ta tỷ nữ, các ngươi đều là tận mắt nhìn thấy. Vốn, ta có thể một kiếm đưa hắn giết chết, nhưng là xem tại mặt mũi của ngươi bên trên, ta tha hắn một mạng. Hiện tại, ngươi có thể đem người mang đi. Hy vọng không muốn lại có lần tiếp theo. Trần Hy Nhi thần sắc có chút ngốc trệ. Phát hiện mình càng thêm nhìn không thấu Trương Nhược Trần. Một cái hạ đẳng quận quốc vương tử, đánh bại Yến tộc người thừa kế. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Yến tộc vị nào tộc lão từ bên ngoài vọt lên tiến đến. Thiếu gia, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Vị nào tộc lão đem bị trọng thương Yến Vân Huyễn theo trên mặt đất bế lên, lấy ra một miếng chữa thương đan dược uy tiến Yến Vân Huyễn trong miệng. Yến Vân Huyễn khôi phục một ít huyết sắc về sau, vị nào Yến tộc tộc lão mới thở dài một hơi. Trương Nhược Trần, ngươi dám thương Yến tộc người thừa kế, ngươi tin hay không? Chỉ cần Yến tộc ra lệnh một tiếng, có thể cho ngươi, cho các ngươi vân võ quận quốc trong một đêm tan thành mây khói. Yến tộc vị nào tộc lão phẫn nộ nói. Những nội cung kia đệ tử nghe được Yến tộc tộc lão, lại một lần lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. Yến tộc thế nhưng mà tam lưu gia tộc, có được bán thánh tọa trấn, tự tính toán Trương Nhược Trần càng lợi hại, đắc tội Yến tộc đó cũng là chịu không nổi. Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng nói, Yến tộc khẩu khí thật lớn, nói sát nhân liền giết người. Chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần là vị hôn phu của ta, là chúng ta Thiên Thủy quận quốc phò mã? Nói sau, rõ ràng là Yến Vân Huyễn chủ động xâm nhập Trương Nhược Trần tu luyện phủ đệ nháo sự. Chẳng qua là tài nghệ không bằng người, bại bởi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có giết hắn, đã là rất cho Yến tộc mặt mũi. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cách chương.